Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu, nguồn truyện Thích Đọc Truyện.com, tập 47. Mộ Tắc Ninh quét mắt nhìn qua Mộ Tử và Mộ Dung Thừa, vẻ mặt tối tăm, trong mắt là tia giận mơ hồ. Cảnh sát dò hỏi: Mộ Tắc Ninh tiên sinh, ý của anh là anh bị tiếng cãi vã đánh thức, vì vậy mới đi ra khỏi phòng kiểm tra. Kết quả là phát hiện bà Tiêu ngã ở cầu thang, hôn mê bất tỉnh. Cô Kiều lúc ấy ở ngay bên cạnh. Đúng vậy, Mộ Tắc Ninh lãnh đạm trả lời. Tôi không biết vì sao họ xảy ra cãi vã. Sau khi xảy ra chuyện, tôi điện thoại gọi cứu thương, sau đó liền trở về phòng. Anh không hỏi sao? Cảnh sát hỏi. Nghe nói hai người sắp đính hôn. Đây là tin vịt, Mộ Tắc Ninh cắt lời viên cảnh sát kia, hờ hững nói. Kiều Tĩnh Gia là phụ tá của vợ tôi. Trước đây cô ấy không có nhà để ở, tôi không đành lòng mới cho cô ấy vào ở. Chúng tôi không có bất kỳ quan hệ gì. Tại sao lại truyền ra tin vịt như vậy? Tôi cảm thấy rất kỳ quái. Thì ra là như vậy. Cảnh sát ghi chép, liếc mắt lại thấy Mộ Dung Thừa và Mộ Tử đi đến, liền hỏi. Chuyện tối ngày hôm qua, hai vị có biết không? Có bất kỳ đầu mối nào thì mời cung cấp cho chúng tôi. Ngày hôm qua chúng tôi không ở nhà. Mộ Tử tò mò hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tối qua, phòng của Tiêu Ân Huyền phát sinh hỏa hoạn. Chúng tôi tìm được một thi thể phụ nữ ở trong phòng. Qua giám định thì đó là Kiều Tĩnh Gia. Bây giờ tạm thời không biết vì sao Kiều Tĩnh Gia lại xuất hiện ở trong đó, đang điều tra. Mộ Tử ngạc nhiên, cả người có chút đờ đẫn. Cô ấy bị thiêu chết ư? Dường như là bởi vì khí đốt bị rò rỉ dẫn đến hỏa hoạn, cuối cùng tạo thành thảm kịch không thể cứu vãn. Dòng cảnh sát thổn thức nói. Xe chữa cháy bất ngờ gặp tai nạn trên đường. Nhân viên chữa cháy không sao, nhưng xe chữa cháy không thể đến cứu hỏa kịp thời. Mộ Tử ngơ ngác, rất lâu không lấy lại được tinh thần. Cô khó mà tiếp nhận được kết quả này. Lúc Kiều Tĩnh Gia gọi điện cho cô cũng khoảng 8-9 giờ. Một người sống sờ sờ cứ như vậy mà không còn nữa. Đây chẳng phải là quá bất ngờ sao? Tại sao cô ấy phải đến đó? Khoảng thời gian này mỗi ngày cô ấy đều ở Mộ Gia, tối qua sao lại rời đi? Mộ Tử không nghĩ ra, ngẩng đầu nhìn về phía hai người cảnh sát, vội vàng hỏi. Tiêu Uyên Uyên thì sao? Bà ấy có cung cấp đầu mối gì không? Bà ấy có biết chuyện xảy ra không? Tiêu Uyên Uyên mất tích, chúng tôi cũng đang tìm tung tích bà ấy. Mộ Tử nghe xong, trái tim nặng trĩu. Hai mẹ con này, một người bị thiêu chết, một người lại không rõ tung tích. Tiêu Uyên Uyên trốn đi, hay là đã chết rồi? Mộ Tử quả thực không thấy chút hy vọng nào. Cô cảm thấy Tiêu Uyên Uyên nhất định cũng đã chết rồi. Tại sao lại có thể như vậy? Mộ Tử không thể tiếp nhận. Kiều Tĩnh Gia làm sao lại chết? Ở giờ phút quan trọng này, ở thời khắc có thể đem chân tướng nói ra, sao cô ấy lại chết? Đây cũng không phải là chuyện bất chắc. Cô thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân chạy thẳng lên trên, tứ chi đều bị bao trùm bởi khí lạnh. Mộ Tử cả người đều phát run. Nếu như cái chết của Kiều Tĩnh Gia là một vụ mưu sát, thì điều này nói lên cái gì? Nói rõ ràng, ban đầu cô rơi xuống sông bỏ mình cũng là một vụ mưu sát. Có người muốn dùng một cái chết để che giấu một cái chết khác. Cảnh sát sau khi hỏi rõ tình huống thì rời khỏi Mộ Gia. Mộ Tử không trở về phòng mình. Cô như người vô tri vô giác, rối rắm trong lòng. Kiều Tĩnh Gia bỏ mạng giống như một hồi chuông cảnh báo hùng hằng đánh vào đầu cô. Cô Kiều mau tỉnh táo lại, cái chết của cô không phải tai nạn, ở đó che giấu một âm mưu sâu hơn. Từ trong hoang mang, cô mơ hồ nghe thấy giọng Mộ Dung Thừa trấn an mình. Đừng suy nghĩ nhiều, để anh và Vương Chiêm giúp em điều tra. Mộ Tử vô thức gật đầu. Xế chiều hôm đó, Vương Chiêm lần ra được một ít chuyện kể cho Mộ Tử. Vương Chiêm nói, Kiều Tinh Xà chạy về là bởi cơn nghiện ma túy tái phát. Kiều Tinh Xà muốn tìm được chỗ Tiêu Uyển Uyển giấu hàng cao cấp ở nơi ở của bà ta. Sau đó có lẽ là do hút thuốc phiện nên sinh ra ảo giác. Cô ta mở bình ga ở phòng bếp. Vừa lúc bọn cho vay lặng lãi tới, đám người kia châm lửa ở ngoài cửa, muốn dọa thiêu sống Tiêu Uyển Uyển. Không ngờ dẫn tới chỗ khí ga trong nhà làm phát nổ, lửa lập tức bùng lên mãnh liệt, khó có thể dập tắt. Thậm chí Tiêu Uyển Uyển và Kiều Tinh Già có tranh chấp, dường như cũng có liên quan đến ma túy. Cảnh sát phát hiện trong túi sách của Tiêu Uyển Uyển có ma túy cùng với thuốc chích. Giải thích của Vương Chiêm giống với kết quả điều tra của cảnh sát, hơn nữa cũng có bằng chứng tương ứng. Nhưng mộ tử vẫn khó mà có thể tin được. Sao có thể trùng hợp với thời điểm Kiều Tinh Già muốn nói ra chân tướng mọi chuyện lại bị cơn nghiện phát tác? Sao có thể trùng hợp lúc cô ta đang trong cơn phê thuốc mà mở bình ga, sau đó gặp bọn đòi nợ châm lửa? Lại trùng hợp lúc xe cứu hỏa trên đường xảy ra chuyện, không thể tới kịp. Nếu nhìn riêng từng chuyện, mỗi chuyện đều không có vấn đề gì. Nhưng nếu gộp chung lại thì quả thực là trùng hợp, trùng hợp một cách kỳ quặc. Mộ tử gọi điện hỏi Khương Tử chuyện này. Cái chết của Kiều Tinh Già cũng làm Khương Tử kinh ngạc. Khương Tử đã biết chuyện này trước mộ tử. Cô ấy nhận được tin tức từ lúc nửa đêm nên lập tức chạy đến hiện trường. Lúc ấy lửa đã bị dập tắt, hiện trường là một mảng đen lộn xộn. Khương Tử tự mình xem thi thể Kiều Tinh Già, mặt mũi đã bị hư hoàn toàn, thê thảm không nỡ nhìn. Khương Tử không dám tin đó là cô ta. Hàng xóm quanh đó luôn miệng nói người chết là Kiều Tinh Già. Bọn họ chính tai nghe thấy tiếng phụ nữ kêu hét thảm thiết. Căn nhà này đúng là nhà Tiêu Uyển Uyển và Kiều Tinh Già. Giọng Tiêu Uyển Uyển cũng rất dễ nhận ra, cho nên tiếng gào thét thê thảm như vậy 10 phần thì có đến 8-9 phần là của Kiều Tinh Già. Kiều Tinh Già bị thê lương thống khổ như vậy, nhưng không hiểu tại sao từ đầu đến cuối không chạy ra. Cửa khóa vì nhiệt độ cao, kim loại bị nung nóng mà chảy ra biến dạng, rất khó mở cửa. Cho đến khi hàng xóm dùng dụng cụ phá cửa chống trộm, bên trong nhà đã thành một màn lửa hung hiểm, căn bản không có cách nào cứu người. Đúng là cô ấy, Khương Tử nói. Tôi nhìn chằm chằm đồng nghiệm, phòng kiểm nghiệm là giám định DNA, không thể sai được. Đã tìm được người phóng hỏa chưa? Mộ tử hỏi. Cậu cũng biết đám người cho vay nặng lãi đó, một đám ô hợp, xảy ra chuyện một cái là giải tán, rất khó tìm người. Khương Tử thở dài nói, lần này chỉ có thể nói cô ta quá xui xẻo. Thật sự là xui xẻo sao? Mộ tử kiềm chế yêu tư nói, mình cảm thấy từ đầu đến cuối quá trùng hợp. Bọn đòi nợ sớm không tới, muộn không tới, sao đến đúng lúc dò dỉ khí ga? Khoảng thời gian này bọn họ đến rất thường xuyên, ít ngày trước còn dùng sơn viết chữ rất to ở cửa hành lang. Đốt nhà cũng là một mánh khóe quen dùng của bọn đòi nợ, Khương Tử nói. Mộ Tử hỏi, vậy xe cứu hỏa kia thì sao? Tai nạn xe cộ là thế nào? Gặp phải một tài xế say rượu, không có điểm đáng nghi nào, Khương Tử khuyên cô. Huống chi thế lửa lớn như vậy, cứ coi như xe cứu hỏa có đến cũng không có khả năng cứu cô ta. Cậu không nên suy nghĩ lung tung, chuyện này bỏ xuống đi, Khương Tử thở dài nói. Từ từ, nếu Kiều Tinh Già đã chết, chuyện trước kia bỏ qua đi. Mộ Tử im lặng một lúc lâu. Tớ muốn đi xem. Lúc lâu sau, Mộ Tử thấp giọng nói. Khương Tử lần nữa than thở. Được rồi, cậu muốn khi nào đi để tớ sắp xếp? Bây giờ. Mộ Tử xem qua thời gian rồi nói, tớ muốn qua bây giờ có được không? Hiện trường vụ cháy bị cảnh sát rào lại, các gia đình cùng tiểu khu túm năm tụm ba đứng gần đó bàn luận sôi nổi. Bởi vì có Khương Tử bảo lãnh nên Mộ Tử được phép vào hiện trường. Đứng ở ngoài cửa có thể thấy được vách tường bị đốt đen thui, trong phòng dường như không còn sót lại cái gì, tất cả đều bị đốt sạch. Trong không khí còn lưu lại mùi khét. chỗ phát hiện ra thi thể được ký hiệu bằng nước sơn đặc biệt. Sơn trên nền đen trông hết sức rõ ràng. Thi thể Kiều Tinh già đã sớm bị đưa đi. Mộ Tử đứng ở căn nhà hoang phế, tâm tình bị đè nén, có chút nặng nề, có chút chết lặng. Đối với cái chết của Kiều Tinh già, cô không thể nào sinh lòng tiếc thương. Đối với Trần Tướng bị chôn vùi, cô không thể không có chút đau buồn cùng bực tức. Cô có cảm giác hoang mang kỳ lạ. Từ khi trọng sinh đến nay, mỗi ngày qua đi, cô đều vô cùng chắc chắn. Cô biết mình muốn gì, cũng như mình nên làm như thế nào. Mà giờ phút này cô hoang mang. Cô cho rằng tới hiện trường xem một chút, có thể vạch ra lớp sương mù dày đặc, tìm được câu trả lời. Nhưng kết quả lại thêm mơ hồ hoang mang. Tất cả những dấu hiệu đều cho thấy đây là một tai nạn bất ngờ. Khương Tử nhẹ nhàng vỗ vai cô rồi nói, trở về đi thôi, cậu cần nghỉ ngơi cho khỏe. Có lẽ cậu nói đúng. Mộ Tử kinh ngạc nói, cuộc đời mỗi người đều có phát sinh những chuyện bất ngờ. Kiều Tinh Giả đột ngột chết, điểm này cũng không có gì kỳ quái. Sao mình lại không chấp nhận được chứ? Có phải đã tiếp xúc với nhiều âm mưu quỷ kế lâu ngày nên mình nhìn cái gì cũng giống như có âm mưu? Như vậy không tốt, hẳn là mình nên chấp nhận. Mộ Tử cố gắng thuyết phục mình. Thuyết phục chính là sự giải thoát, không thuyết phục được chính là đau khổ. Mộ Tử không muốn bị đau khổ. Sinh mạng với cô quá trân quý, mỗi một ngày đều không thể lãng phí. Khương Tử lái xe đưa Mộ Tử về. Trước khi rời đi, Khương Tử khuyên cô, Hướng Thành là còn đang chờ cậu giúp giành quyền nuôi con. Còn rất nhiều chuyện cho cậu làm. Sau khi trở về thì nghỉ ngơi cho khỏe, đừng so tài với mình, biết chưa? Khương Tử hiểu rất rõ, dùng công việc để giải ưu phiền đối với cô mà nói là biện pháp thích hợp nhất. Mộ Tử nghe cô ấy nói vậy thì quả nhiên phấn chấn hơn một chút, gật đầu nói, ừ, tớ với Tiểu Mình hẹn gặp mặt Hướng Thành là Đoạn Vũ Huy là thẩm phán, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Khương Tử nhìn thấy cô như vậy thì thoáng yên tâm. Mộ Tử về nhà cố gắng học xong, sau đó dọn dẹp phòng chìm và rắn, rồi mang từ từ đi bộ. Cô cố gắng không để cho mình ngừng làm việc một chút nào, tránh khi an tĩnh lại sẽ rơi vào những ưu phiền trong lòng. Con người chỉ cần bận rộn sẽ không có thời gian mà đi thương xuân buồn thu. Từ từ ở trong hồ nghịch nước, Tiểu Nhà thì ở gần đó bay tới bay lui. Mộ Tử trước giờ không hạn chế tự do của nó, cho nên Tiểu Nhà trên căn bản là nuôi tự do. Nó trưởng thành nên không dính người như trước nữa, nhưng vẫn rất thông minh. Mộ Tử ở trong hoa viên bầu bạn với sùng vật thì gặp Mộ Tắc Ninh chuẩn bị ra ngoài. Nhớ tới chuyện hôm qua, cô không nhìn được suy đoán Mộ Tắc Ninh sẽ không biết chút gì ư? Dẫu sao tối qua lúc Kiều Tinh Già và Tiêu Uyển Uyển phát sinh tranh chấp, Mộ Tắc Ninh là người duy nhất chứng kiến. Cô nhớ trong điện thoại lúc ấy mơ hồ nghe thấy có người khác xúi giục Kiều Tinh Già. Chẳng qua cô không thể chắc chắn người đó là Tiêu Uyển Uyển hay Mộ Tắc Ninh. Mộ Tắc Ninh, Mộ Tử gọi anh ta hỏi, tối qua Kiều Tinh Già với Tiêu Uyển Uyển cãi nhau lúc nào? Anh có nghe rõ họ cãi nhau chuyện gì không? Mộ Tắc Ninh dừng bước chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô, cứ như là có châm độc trong ánh mắt. Ánh mắt Mộ Tắc Ninh làm cho Mộ Tử cảm thấy không thoải mái. Cô chịu đựng sự khó chịu nói, tối hôm qua Kiều Tinh Gia gọi điện thoại cho em, cô ấy nói phải nói với em chuyện đổi thuốc, nhưng kết quả là lúc em trở lại cô ấy đã xảy ra chuyện, em hoài nghi có phải hay không. Anh không biết. Mộ Tắc Ninh lạnh nhạt cắt ngang, em không phải rất có bản lĩnh sao? Em điều tra đi. Mặt anh ta rất lạnh lùng, giọng công kích mang theo loại tức giận. Mộ Tử không giải thích được, không biết tại sao mình lại chọc giận anh ta. Nhưng từ khi hai người ngửa bài, Mộ Tắc Ninh nói chuyện với cô luôn kỳ quái như vậy, cũng không có gì lạ lạ. Sau khi Mộ Tắc Ninh nói xong, thần sắc âm trầm hơn. Anh ta cũng không thèm nhìn Mộ Tử, xoay người rời đi. Mộ Tử đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng anh ta rời đi, trong lòng lại ngổn ngang. Bên chân có vật gì đang nhẹ nhàng cọ mình. Cúi đầu xem thì hóa ra là Từ Từ đã bò trở lại, đang liếm mắt cá chân làm ướt một mảng. Cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, dẫn Từ Từ trở về. Bởi vì Kiều Tĩnh Xà chết, suốt hai ngày cuối tuần Mộ Tử như mất hồn. Dù đã cố ý rời sự chú ý, nhưng tâm tình ngột ngạt vẫn đè nén, thời thời khắc khắc như bóng với hình. Mộ Dung Thừa bước ra chút thời gian buổi tối, trở về bên cạnh cô. Cô muốn ra ngoài chơi một chuyến không? Mộ Dung Thừa dỗ cô vui vẻ nói. Xin nghỉ mấy ngày, lại đi một chuyến hải đảo nữa, thế nào? Nghe nói trên đảo thỏ đã nhiều trở lại, chúng ta đi xem một chút, thuận tiện giải sầu. Không được đâu. Mộ Tử vùi trong ngực anh lắc đầu. Sắp đến cuối kỳ rồi, học tập quan trọng. Mộ Dung Thừa không khuyên nữa, chỉ vuốt tóc cô một chút. Các môn trung học đối với Mộ Tử mà nói thì không khó, khó là ở chỗ muốn bộc lộ tài năng ở trong đám học sinh yếu tố, hơn nữa là nhiều lần thì đều đứng đầu. Em vì muốn có thành danh đã kiên trì lâu như vậy, nếu sau khi có chút danh tiếng mà lại chỉ đứng thứ hai hoặc thứ ba, như vậy rất mất mặt. Trước khi ngủ, Mộ Tử vẫn ở trong ngực Mộ Dung Thừa lẩm bẩm chuyện này. Thật ra thì có thể ở vị trí thứ hai hoặc thứ ba đã rất lợi hại. Chẳng qua nàng đã ở vị trí thứ nhất lâu như vậy, nếu như không có, thấy chắc chắn sẽ cảm thấy Mộ Tử đắc ý vênh váo. Thứ hai đến trường học, thầy giáo không báo trước lại muốn sắp xếp thì mọi người ứng phó không kịp, cả lớp đều kêu tán. Kiểm tra quá mức đột ngột, ngay cả Mộ Tử là học sinh điển hình cũng cảm thấy mình không thể làm tốt được. Lúc thầy thu bài thì có học sinh không nhịn được nói: Thầy, lần sau xấu gì cũng nên thông báo trước một tiếng, như vậy thì buổi tối em còn có thể ôn lại. Thầy trả lời: Cuộc sống chính là như vậy, khắp nơi đều tràn ngập những ngạc nhiên bất ngờ, không phải chuyện gì cũng chờ ta chuẩn bị sẵn sàng mới xảy ra. Mọi người giờ khóc giờ cười. Lúc nghỉ trưa, Mộ Tử cùng Giang Chi Noãn và Trang Dài cùng đi ăn cơm. Buổi trưa, phòng ăn giống như chiến trường. Bạn học kia nói với Mộ Tử xong, liền vội vàng chạy đi xếp hàng lấy cơm. Nếu chậm, món ăn mình yêu thích sẽ bị bán hết. Mộ Tử chưa kịp hỏi là ai tìm cô. Thay đổi suy nghĩ một chút, có thể Bạch Vy lo lắng sự nhiệt tình của thầy giáo dạy văn, cho nên không dám vào lớp tìm cô. Không ngờ rằng người đến tìm cô không phải Bạch Vy mà là Mộ Tắc Ninh. Mộ Tử theo bản năng nhíu mày, trong ánh mắt lập tức tràn ngập phòng bị. Trực giác mách bảo Mộ Tắc Ninh tìm đến không có thiện ý, sợ là sẽ quấy rầy cô một lát. Có chuyện gì sao? Mộ Tử cảnh giác nhìn chằm chằm anh ta, đi tới cách một khoảng không gần cũng không xa thì dừng bước. Mộ Tắc Ninh dập điếu thuốc trong tay, mở cửa chỗ ghế phụ rồi nói: Vào trong xe nói, gần đây có người qua lại. Mộ Tử bất động. Quỷ mới biết sau khi lên xe Mộ Tắc Ninh có nổi điên như lần trước không. Một đường lái xe đến bờ sông thì sao, buổi chiều cô còn phải đi học, không được trễ lại. Mộ Tắc Ninh nói: Buổi chiều anh còn có việc lúc 2 giờ. Ý anh ta nói cũng nhanh chóng phải rời đi, không tìm Mộ Tử gây phiền toái. Mộ Tử giật mình ngẩn người, sau đó phát hiện lối ăn mặc của Mộ Tắc Ninh hôm nay không giống bình thường. Bình thường là âu phục và giày da, giống một thường nhân yêu nhã tình anh. Hôm nay là quần áo thể thao ống dài và áo sách két khoác ngoài, cách ăn mặc như thuận tiện cho việc đi xa. Mộ Tắc Ninh đứng bên ghế phụ mở cửa, im lặng chờ cô. Mộ Tử thấy anh ta vẻ mặt bình tĩnh, không giống như muốn nổi điên nên do dự một lúc, rốt cuộc cũng ngồi vào xe. Mộ Tắc Ninh ngồi vào ghế lái. Mộ Tử sau khi ngồi vào xe thì thấy hai túi hành lý càng ngạc nhiên hơn. Mộ Tắc Ninh thật sự phải đi xa. Hơn nữa, nhìn anh ta như vậy, tuyệt đối không phải là đi vùng khác công tác, càng không phải hành lý của khách đi du lịch. Chuyện này không giống như chuyện Mộ Tắc Ninh có thể làm. Lần trước em hỏi anh chuyện của Kiều Tĩnh gia, anh nổi giận với em là anh không đúng. Mộ Tắc Ninh qua loa nói, em một đêm không về, sáng hôm sau lại trở về cùng Mộ Dung Thừa, trong lòng anh không thoải mái, cho nên mấy ngày này anh vẫn giận. Mộ Tử không nói phản bác, tại sao hình như lại thành nỗi của cô? Chuyện Kiều Tĩnh gia em cũng không cần hỏi nữa. Mộ Tắc Ninh nói, điện thoại đêm đó là anh bảo cô ấy gọi, anh uy hiếp cô ấy, muốn cô ấy thừa nhận chuyện mình đổi thuốc, sau đó có thể cô ấy có tật giật mình, không muốn đối chất với em, cho nên chạy về. Không ngờ gặp phải mấy người đòi nợ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mộ Tắc Ninh nhìn cô rồi nói tiếp, cô ấy hút thuốc phiện đã một thời gian, sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không có gì kỳ lạ. Em không nên vì chuyện này mà suy nghĩ bậy bạ. Thuốc chính là cô ấy đổi, lý do có lẽ là ghen tị hoặc là cái gì khác, ai biết rõ được chứ. Mộ Tử cảm thấy nhẹ nhõm. Bất luận là thái độ của Mộ Tắc Ninh hay là việc anh ta giải thích, cũng cho cô cảm giác một trận thoải mái. Đem chuyện nói rõ ràng, không thể nghi ngờ đối với hai người đều có chỗ tốt. Ánh mặt trời chiếu xuống qua các kẽ cây, thỉnh thoảng lại có mấy học sinh đi ngang qua, truyền tới tiếng cười vui vẻ, không ai chú ý tới người trong xe. Cảm ơn, Mộ Tử nhẹ nhàng nói ra. Cô rất cảm ơn Mộ Tắc Ninh có thể ôn hòa nhã nhặn cùng cô nói chuyện này, mà không phải là một mặt oán giận tranh chấp không ngừng. Đều nói vợ chồng bách nhật ân, cho dù phát sinh chuyện gì, Mộ Tử vẫn hy vọng có thể cùng Mộ Tắc Ninh sớm hợp sớm tan. Bầu không khí có chút hòa hoãn, hai người đều rất bình tĩnh. Anh phải đi xa một chuyến, tạm thời chưa biết lúc nào về, Mộ Tắc Ninh nói. Trong thời gian anh đi xa, hy vọng em có thể lần nữa cân nhắc mối quan hệ của chúng ta. Dẫu sao chúng ta chưa bao giờ ly hôn, hy vọng em có thể tôn trọng đoạn hôn nhân này. Mộ Tử sửng sốt, vừa mới thả lỏng thần kinh lại lần nữa căng ra. Anh nghiêm túc ư? Cô cực kỳ ngạc nhiên nhìn chằm chằm Mộ Tắc Ninh nói. Anh biết rõ em đã ở cùng anh ấy, anh còn muốn kéo dài đoạn hôn nhân này. Em đối với cậu ấy chỉ là cảm kích nhất thời, cảm kích cậu ấy đã cứu em. Nhưng chúng ta là vợ chồng, em hồ đồ, anh cũng không thể hồ đồ theo em. Mộ Tắc Ninh nhìn chăm chú về phía trước, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, giọng nói cũng bình tĩnh. Hơn nữa, hẳn em cũng rõ, em với cậu ấy không thể nào có tương lai. Mộ Tử không thể nào hiểu được. Cô sững sờ, run sờ nhìn Mộ Tắc Ninh, hoàn toàn không hiểu anh ta đang âm mưu gì. Anh nghĩ thế nào? Mộ Tử hỏi anh ta. Anh biết rõ em không thương anh. Hơi thở của Mộ Tắc Ninh hơi ngừng lại. Anh ta dĩ nhiên biết, anh ta vẫn luôn biết. Mộ Tử nói tiếp. Buông tay không tốt sao? Anh trẻ tuổi, đẹp trai lại giàu có thể tìm một cô gái trong lòng mình, bắt đầu lại cuộc sống, tại sao nhất định phải tự vây mình trong quá khứ? Mộ Tắc Ninh, anh đây là đang tự hành hạ mình, anh biết không? Mộ Tắc Ninh trầm mặc, vẻ mặt anh ta tối tăm không rõ, đôi mắt phiền muộn trầm trầm. Anh ta không nói lời nào. Mộ Tử tiếp tục nói, huống chi từ lúc bắt đầu, người không tôn trọng hôn nhân chính là anh. Anh phản bội em, đến khi em chết, anh lại làm ra vẻ thâm tình này, có lợi ích gì? Mộ Tắc Ninh, em đã chết, chúng ta không thể nào trở lại quá khứ. Anh cứ dây dưa chỉ làm cho em thêm phiền lòng thôi. Mộ Tử nói thẳng, không kiêng kỵ, không có bất kỳ lời lẽ uyển chuyển nào, từng câu từng chữ giống như dùng dao đâm vào trong lòng Mộ Tắc Ninh, bảo anh ta tuyệt vọng, hoàn toàn buông bỏ. Mộ Tắc Ninh nắm chặt tay lái, hoàn toàn không nổi giận. Một ngày nào đó em sẽ rõ. Giọng nói anh ta trầm thấp như đè nén ưu tư. Bây giờ em cảm thấy anh bất chấp lý lẽ, nhưng rồi em sẽ biết anh đang cứu em. Mộ Tử cảm thấy phiền não. Thật giống như bất kể nói gì đều khó có thể nói đến chủ đề chính. Cô nói Mộ Tắc Ninh không muốn nghe, mà Mộ Tắc Ninh nói cô lại nghe không hiểu. Cảm giác này làm lòng cô như phát điên. Cuộc nói chuyện kết thúc mà không có sự cố. Mộ Tử trở lại trường, Mộ Tắc Ninh thì ra trạm xe lửa. Anh ta chưa nói mình muốn đi đâu. Mộ Tử cũng không hỏi nhiều. Cô không muốn lấy lòng Mộ Tắc Ninh, tránh để anh ta hiểu lầm, lại sinh ra nhiều suy nghĩ lùng tùng. Mộ Tử cảm thấy tuyệt tình một chút ngược lại sẽ tốt hơn với anh ta. Mộ Tắc Ninh đi tới trạm xe lửa. Anh ta cho rằng mình sẽ tầm loạn như mà, nhưng trên thực tế dọc đường đi lòng anh ta vô cùng bình tĩnh. Mộ Tử muốn anh ta buông tay, muốn anh ta bắt đầu lại. Sao anh ta lại không biết u mê với quá khứ không có chút ý nghĩa nào? Nhưng đổi lại bất kỳ ai, phát hiện cuộc đời bị phá hủy, ai có thể cam lòng? Từ khi biết tin Kiều Tĩnh Xà chết, anh ta đã lập tức biết kẻ thù của mình là ai. Lúc ấy trong đầu anh ta chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là tìm cô để đối chất. Anh ta muốn cho cô thấy Mộ Dung Thừa âm hiểm thế nào, thấy rõ Mộ Dung Thừa đáng sợ thế nào. Hết thảy mọi chuyện nhất định là do Mộ Dung Thừa gây ra. Nếu không tại sao Kiều Tĩnh Xà lại bị diệt khẩu? Nhưng đối chất rồi thì sao? Mộ Tắc Ninh mềm mại. Anh ta nhận ra mình không có thế lực. Thế lực ở Hoắc gia của anh ta giống như con kiến hồi, không có sức nặng. Cho dù có đối chất, anh ta cũng không cầm chắc là làm cho cô trở lại bên cạnh mình. Cho dù là cược cả mạng cũng không có cách nào cứu vãn, không thể nào đền bù. Chuyện gì anh ta cũng không làm được, đây mới là điều bị ai nhất. Mộ Tắc Ninh suy tư rất lâu. Bàn về thế lực, anh ta không thể chống lại Mộ Dung Thừa. Bàn về tình cảm, anh ta đã mất tiền cờ. Bàn về xảo trá, anh ta cũng không phải là đối thủ của Mộ Dung Thừa. Anh ta chỉ còn lại một con đường, duy nhất có thể làm là cố gắng một đường, cũng chính là mấu chốt mọi chuyện. Đó chính là chuyện mượn xác hoàn hồn hoang đường vô căn cứ. Lời nói của Mộ Tắc Ninh làm Mộ Tử tâm phiền ý loạn cả buổi chiều. Tình cảm của Mộ Tử với Mộ Tắc Ninh rất phức tạp. Cô từng được Mộ Tắc Ninh nâng trên tay như công chúa. Trong một năm cuộc sống hôn nhân, quan hệ của họ rất thân mật, cũng có nhiều thời gian vui vẻ. Cho dù cô chưa từng yêu, nhưng luôn có mấy phần tình thân. Khi cô phát hiện quan hệ giữa Mộ Tắc Ninh và Kiều Tĩnh Xà, nhất thời chán ghét như nuốt phải ruồi, khinh bỉ và chán ghét. Về sau đó biết Mộ Tắc Ninh vì chữa bệnh, ngoài miệng cô vẫn nói đây là phản bội, nhưng trong lòng bắt đầu áy náy. Làm vợ, cô không đủ quan tâm đến chồng là cô có điểm sai. Nhưng Mộ Dung Thừa cho cô sinh mạng, cô cũng không thể phụ lòng. Hai người đàn ông tất nhiên phải lựa chọn một người. Câu trả lời không hồi hộp chút nào. Cô có thể làm sao? Cô chỉ có thể nói những lời xấu xa với Mộ Tắc Ninh, lạnh lùng vô tình, ngăn cản anh ta sinh ra tia hy vọng. Mộ Tử bị phiền não quấn lấy, không thể tránh được thất thần lúc đang học. Thầy giáo gọi cô hai lần, cô đều không nghe thấy. Đến khi gọi tiếng thứ ba, cô mới tỉnh lại, hoảng hốt đứng lên, cả lớp cười rộ. Trong tiếng cười có chút chế nhạo, có lòng tốt. Mọi người lần đầu thấy nữ sinh chăm chỉ học tập như cô thất thần trong giờ học, có cảm giác như nữ thần đi xuống đài. Thầy giáo ôn hòa hỏi cô, có phải tối qua nghỉ ngơi không tốt không? Mộ Tử lúng túng gật đầu. Sau khi tan học, Khúc Minh Tuấn tới đón cô. Hôm nay hẹn phải đi gặp Hướng Thành Na. Mộ Tử ngồi vào xe, Khúc Minh Tuấn đưa cho cô một tập tài liệu. Đoàn Vũ Huy, tìm luật sư Hải Thịnh, trước kia từng làm kiểm sát trưởng, hòa giải cùng họ đúng là không dễ dàng. Chúng ta phải quay hướng thành là bảo cô ấy cẩn thận một chút. Mộ Tử miễn cưỡng đáp một tiếng. Sao vậy? Khúc Minh Tuấn thấy cô mệt mỏi nhìn cô nói. Nếu hôm nay cô quá mệt mỏi thì đổi sang ngày khác cũng được, dù sao cuối tuần mới gặp mặt đối phương. Cứ hôm nay luôn đi. Mộ Tử xoa chán, mở tài liệu trong tay ra. Cô bây giờ cần có chuyện khác để rời sự chú ý của mình đi. Phần tài liệu trước mặt là thỏa thuận ly hôn mà luật sư của Đoàn Vũ Huy gửi tới. Điều kiện có thể nói là hà khắc, không chỉ nhất quyết đòi quyền nuôi con mà còn muốn đuổi Hướng Thành Hà ra khỏi nhà. Khúc Minh Tuấn khinh bỉ nói, dẫu gì cũng sinh cho anh ta một đứa trẻ. Đoàn Vũ Huy thật quá keo kiệt. Anh ta không phải keo kiệt. Mộ Tử cười một cái rồi nói, anh ta cố ý muốn Hướng Thành Hà bởi ý niệm ly hôn. Xem ra Đoàn Vũ Huy vẫn không muốn ly dị. Khúc Minh Tuấn lắc đầu một cái, cho xe chạy, không đánh giá gì thêm. Xe lái đến một tiểu khu ở ngoài ô xa xôi. Nơi này là sản nghiệp trên danh nghĩa của hội phụ nữ, đặc biệt cung cấp cho những phụ nữ trẻ em cần cứu trợ ở. Diện tích xanh hóa rất lớn, có một bãi cỏ xanh rất rộng, cây đại thụ xanh ôm tùm, những dãy nhà ngăn nắp, mỗi nhà đều có 6 tầng. Bởi Hướng Thành là tàn tật nhẹ nên hội cố ý sắp xếp cho cô ấy ở tầng 1. Lúc Mộ Tử và Khúc Minh Tuấn đến, Hướng Thành là đang đẩy xe trẻ sơ sinh tản bộ. Bên người cô ấy có hai người đàn bà trung niên, hình như là hàng xóm, đang chọc cười đứa bé, khen đứa trẻ đúng là làm người ta yêu thích. Hướng Thành là trò chuyện với họ, trên mặt có nụ cười nhẹ, phảng phất ánh mắt lại vô cùng ôn hòa, yên tĩnh. Lúc nhìn thấy Mộ Tử và Khúc Minh Tuấn, Hướng Thành Hà mắt sáng lên, lập tức đẩy xe đi tới. Bề ngoài Hướng Thành Hà có phần yên tĩnh, tiết hạnh không quá đẹp, nhưng khiến người ta cảm thấy ấm áp, dễ sinh ra hào cảm. Chẳng qua là khi cô ấy đi bộ, một chân hơi khập khiễng, mặc dù rất nhẹ, nhưng lại không duyên dáng yêu kiều như người ta cảm nhận khi nhìn thấy cô ấy. Tật trên chân là lúc cô ấy té cầu thang. Sau khi chữa trị đã không cần chống gậy nữa, nhưng rốt cuộc vẫn đáng tiếc. Ánh mắt Mộ Tử dừng trên cái chân của Hướng Thành là, trong đầu suy nghĩ, sự tàn tật này chỉ sợ sẽ thành điểm mà luật sư đối phương công kích vào. Sau nhiều ngày đàm phán, Mộ Tử nhận được điện thoại của Khúc Minh Tuấn. Khúc Minh Tuấn nói với cô rằng Đoàn Vũ Huy đã đồng ý ly hôn, hứa sẽ bồi thường 6.500 vạn cho Hướng Thành là và sẽ trả các khoản thanh toán bảo trì hàng tháng cho đến khi cô con gái Đoàn Tư Kỳ tròn 16 tuổi. Có số tiền này, Hướng Thành là chẳng những có thể tiếp tục trị liệu đôi chân khập khiễng mà sau này còn có cuộc sống không phải no cơm áo gạo tiền, thoải mái với đứa con gái của mình. Khi tháng 6 tới gần, ánh mặt trời ấm áp, không khí nóng nực vào mùa hè, các cô gái trên phố không nhìn được vội vã thay trang phục mùa hè. Những chiếc váy bay xung xình trong gió, trở thành một khung cảnh rực rỡ tuyệt đẹp. Trong vườn hoa của Mộ gia, hoa tường vi đã nở rộ, trăm hoa đua nhau khoe sắc. Mộ Tử ngồi trên chiếc ghế trắng, tựa lưng vào một chiếc gối mềm, hai chân cô gác trên chiếc bàn tròn nhỏ phủ một chiếc khăn màu hồng, trong khi đọc sách và ăn trái cây. Gió thỉnh thoảng thổi từ mặt hồ qua, lướt nhẹ qua những trang sách, thoải mái thư giãn. Mộ Dung Thừa đến vườn hoa tìm cô, từ xa thấy cô mặc chiếc áo ngắn và quần sóc mát mẻ thoải mái dưới bóng cây hóng mát. Lại gần hơn, thấy tóc cô mềm mượt, tư thế lười biếng, viền ống quần có họa tiết hoa nhí tinh nghịch, lộ ra bắp chân thanh tú và làn da trắng nõn mịn màng. Mộ Tử nghe thấy tiếng bước chân, ngước lên nhìn anh, rồi lại nhìn xuống, lật một trang sách tiếp tục đọc. Trong nháy mắt đó, Mộ Dung Thừa cảm thấy cô vô cùng quyến rũ và mê hoặc, như muốn quyến rũ anh. Học tập chăm chỉ nhỉ, cuối tuần vẫn còn đọc sách. Anh kéo một chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh cô, gác hai chân lên bàn. Mộ Tử lùi lại ngay lập tức và ngồi khoanh tay. Đừng gây rắc rối, cẩn thận bị người khác nhìn thấy. Mộ Dung Thừa mất hứng, cảm thấy phúc lợi của mình gần đây quá ít, cau mày nói. Đọc sách ở nhà không được sao? Không được, trong phòng rất ngột ngạt. Mộ Tử lắc đầu nói. Mộ Dung Thừa nói, có thể bật điều hòa mà. Mở điều hòa cũng ngột ngạt. Mộ Tử mỉm cười, duỗi đôi chân trắng dẫm lên chân Mộ Dung Thừa, rồi nghiêng người trở lại bàn. Bỏ cái suy nghĩ xấu xa của anh đi. Mộ Tử ghét bỏ nói, đừng tưởng rằng em không biết cái ý tưởng của anh là gì. Trở lại trong phòng, đóng cửa lại. Chẳng phải là mặc anh muốn làm gì thì làm ư? Vào một ngày nóng nực, Mộ Tử không muốn ra mồ hôi, khó chịu. Mộ Dung Thừa suy nghĩ một lúc rồi nói, anh đã yêu cầu Vương Chiêm chọn một vài căn nhà, hãy xem thử rồi chọn một nơi em thích, chúng ta sẽ chuyển qua đấy ở. Thay đổi môi trường, ít bị nhòm ngó hơn, để chúng ta dễ dàng hẹn hò. Mộ Tử sửng sốt, ngập ngừng nói, nếu không bàn chuyện này sau đi, bây giờ em sợ mẹ không nỡ. Hơn nữa lúc đầu cô muốn chuyển đi là vì Mộ Tắc Ninh và Kiều Tĩnh Già quá đáng ghét. Bây giờ Kiều Tĩnh Già đã chết và Mộ Tắc Ninh đã ra đi, cô sống khá thoải mái. Nhớ tới Mộ Tắc Ninh, Mộ Tử rất muốn hỏi, anh có tin tức gì về anh ấy không? Không biết anh ta đang ở đâu, thật là kỳ lạ. Em hỏi về anh ta để làm cái gì? Mộ Dung Thừa cảnh giác đứng lên, nhòm mắt nhìn Mộ Tử. Em đang lo lắng cho anh ta ư? Mộ Tử thấy sắc mặt anh ta thay đổi nên không nói gì. Cô cảm thấy cuộc sống của Mộ Dung Thừa chỉ có hai việc. Việc thứ nhất là đùa giỡn liều mạnh, việc còn lại chính là ghen tuông, vô cùng ghen tuông. Em chỉ cảm thấy kỳ lạ, Mộ Tử giải thích. Anh ta đã đến trường của em trước khi rời đi và nói với em điều gì đó rất kỳ lạ. Rồi anh ta đi đâu? Anh ta sẽ làm gì? Chẳng lẽ anh không tò mò sao? Anh ta đến tìm em. Ánh mắt Mộ Dung Thừa trở nên nguy hiểm hơn. Anh ta có thường xuyên đến trường tìm em không? Mộ Tử ngạc nhiên. Có vẻ như trọng điểm chú ý của hai người hoàn toàn khác nhau. Thôi quên đi. Mộ Tử tức giận, cúi xuống đọc sách, không muốn lãng phí thời gian trao đổi. Mộ Dung Thừa không chịu bỏ qua, nhẹ nhàng lần cuốn sách trên tay lên để ngăn cô đọc tiếp. Mộ Dung Thừa có cảm giác khủng hoảng sâu sắc. Anh trước kia đề phòng nghiêm ngặt Mộ Tử, khao khát được ngắm nhìn 24 giờ. Sau khi mối quan hệ của hai người tiến triển, anh không khoa trương kiểm tra như vậy nữa. Không phải vì anh muốn nâng niu bàn tay cô, mà bởi vì Mộ Tử không thích bị theo dõi mọi lúc mọi nơi. Thứ hai, sau khi nhận ra ý định của Mộ Tử, Mộ Dung Thừa cảm thấy an tâm và tự tin hơn một chút. Mộ Dung Thừa tin rằng trong lòng Mộ Tử có anh, nhưng khi nhắc đến Mộ Tắc Ninh, anh vẫn nhạy cảm. Anh ta đã nói gì với em? Mộ Dung Thừa nhìn chằm chằm vào Mộ Tử một cách nghiêm khắc, đôi mắt đầy sự dò xét. Đến để nói lời tạm biệt hay là muốn mang em bỏ trốn? Ánh mắt Mộ Tử sắp phá vỡ bầu trời. Anh ta mang tôi bỏ trốn, chạy trốn được sao? Mộ Tử im lặng. Mộ Dung Thừa nở nụ cười, vuốt tóc cô rồi nói, đúng vậy, coi như em tự biết mình. Mộ Tử bĩu môi, lấy lại cuốn sách từ tay anh, không buồn để ý đến anh nữa. Mộ Dung Thừa đặt đĩa trái cây trên bàn, nếm hai miếng và thấy rằng nó ngon. Anh chọn một miếng rồi cho nó vào trong miệng Mộ Tử. Mộ Dung Thừa nhìn cô ăn, hai gò má phồng ra, nhìn không được đưa tay sờ vào, khiến Mộ Tử tức giận trừng mắt. Cái nhìn dữ dằn của cô ấy trở nên sống động và đáng yêu trong mắt Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa đặt trái cây xuống, lấy khăn giấy lau khóe môi và tựa vào một chiếc ghế mây như cô, các đôi chân dài đặt lên bàn. Mộ Tử đọc sách, Mộ Dung Thừa ngắm Mộ Tử. Cứ như thế sau một lúc lâu, Mộ Tử không thoải mái lật trang sách. Cô ảo não nhìn anh. Anh vào nhà đi, em không thể đọc một chữ nào nếu anh ở lại đây. Vậy thì đừng đọc nữa. Mộ Dung Thừa mỉm cười, nắm lấy tay Mộ Tử, ngả người ra sau một cách thoải mái. Hãy nói chuyện với anh một lát. Mộ Tử chột dạ, lấy khăn choàng phơi trên lưng ghế tựa, che lại và giữ nó bằng hai tay. Mộ Dung Thừa cảm thấy động tác của cô rất giấu đầu hở đuôi, muốn trêu ghẹo cô vài câu, và thấy ánh mắt cô né tránh, như thể cô thật sự sợ bị nhìn thấy, khiến anh không khỏi mềm lòng. Từ từ, em có bao giờ nghĩ tới việc tìm cha mẹ ruột của mình không? Mộ Dung Thừa đột nhiên hỏi. Mộ Tử sững sờ một chút, nhưng không trả lời ngay. Không có, để tìm ra danh tính mẹ ruột của em. Nhưng ba của em dường như không đến từ thành phố Thành Giang, vì vậy có thể hơi rắc rối. Mộ Dung Thừa nói. Nếu chúng ta tìm thấy ông ấy, sau này chúng ta có thể quang minh chính đại hẹn hò rồi. Mộ Tử mím môi không nói gì, nhưng vẻ mặt lộ ra chút kháng cự. Mộ Dung Thừa hơi ngạc nhiên hỏi. Em không muốn tìm cha mẹ ruột ư? Mộ Tử thở dài, gấp cuốn sách lại rồi nói. Không muốn. Mộ Dung Thừa tâm tư hơi rối bời, tự hỏi liệu Tô Tử có phải không thể chấp nhận được trải nghiệm cuộc sống của Mộ Tử. Hóa ra điều này không đơn giản là chấp nhận một cơ thể, mà là mối quan hệ xã hội của con người với tư cách cá nhân. Ba là ai? Mẹ là ai? Anh chị của ba và gia đình của mẹ, các mối quan hệ khác, đây không phải là những thứ có thể bỏ đi. Nếu tất cả họ đều là những người tốt thì không sao, nhưng nếu xui xẻo gặp một con bạc hoặc người nghiện rượu, điều này sẽ không hay. Nếu không phải là trở ngại của mối quan hệ anh em, Mộ Dung Thừa sẽ không cho Mộ Tử đi tìm người thân. Anh muốn Mộ Tử cắt đứt quan hệ với mọi người trên thế giới và chỉ thuộc về mình anh. Em nghe nói rằng mẹ ruột của em không có nơi nào để đi khi bà ấy đang mang thai và được mẹ nuôi giúp đỡ. Sau đó bà ấy đã tự tử vì trầm cảm. Mộ Tử cau mày chậm rãi nói. Vì vậy bây giờ em chỉ có hai tình huống: cha ruột của em biết sự tồn tại của em, hoặc là không biết sự tồn tại của em. Nếu ông ta biết em có tồn tại, thì lúc biết mẹ em mang thai đã tàn nhẫn vứt bỏ bà, chứng tỏ ông ta là một kẻ vô trách nhiệm và đề tiện, muốn em nhận người như thế làm bà thật đáng ghê tởm. Nếu ông ta không biết sự tồn tại của em, đã hơn mười mấy năm trôi qua, cha đã kết hôn và có con, em đột nhiên từ đâu xuất hiện một đứa con có vợ trước, và ông ta sẽ coi em như cái đinh trong mắt. Những đứa con của ông ta sẽ coi em như một kẻ cướp bóc tài sản. Ngay cả khi em không làm gì, gia đình của ông ta cũng sẽ mượn cớ em mà ầm ĩ giản nứt. Đợi đến lúc đó, ông ta nhất định sẽ hối hận. Hối hận vì tuổi trẻ hết sức bồng bột, vì tình cảm mãnh liệt nhất thời mà sinh ra sai lầm về sau. Mộ Dung Thừa cẩn thận lắng nghe, nghe đến câu cuối đột nhiên bật cười. Anh vươn tay ôm lấy mặt Mộ Tử cười nói. Suy nghĩ thật thấu đáo. Vốn đã là thế rồi. Mộ Tử vuốt về tay anh, nói một cách nghiêm túc. Nếu anh ở bên em, anh khiến em phải chịu đựng sự bất bình này, dù sao em cũng không làm thế. Vậy em muốn thế nào? Mộ Dung Thừa hỏi cô. Mộ Tử nhìn chằm chằm, đôi mắt như lóe sáng. Anh giỏi giang như vậy, tìm cho em một danh tính mà cả gia đình đã chết hết. Không phải là không được. Mộ Dung Thừa trầm ngâm, nắm lấy tay Mộ Tử, từ từ ngắm nghía. Tạo nên một lời nói dối rất đơn giản, cái khó chính là làm thế nào để duy trì nó. Nếu sau này ba của Mộ Tử tìm tới, lời nói dối sẽ sụp đổ và khó có thể kết thúc. Cho nên mấu chốt nào mà người cha ruột của Mộ Tử là ai, ông ta có nhận ra Mộ Tử không? Nếu mọi người như Mộ Tử đã nói, ông ta thậm chí không biết mình có một cô con gái bên ngoài, và ông ta cũng không muốn cuộc sống yên bình đột nhiên bị phá vỡ. Tuy nhiên mọi người sẽ đều hạnh phúc. Nhưng nếu cha đẻ của Mộ Tử biết gì về nằm đó, Mộ Dung Thừa nghĩ thầm, vẫn nên kiểm tra thêm, điều tra rõ người kia là ai. Mộ Dung Thừa mới biết được nên làm như thế nào để mở đường cho Mộ Tử. Anh làm tốt việc này, em thường anh như thế nào? Mộ Dung Thừa siết chặt tay cô vào lòng, giọng nói mang theo ám chỉ. Mộ Tử thẳng thừng nói, phần thưởng gì đây là những gì anh nên làm. Việc anh nên làm chính là tuổi trẻ hết sức bồng bột, tình cảm mãnh liệt một lần. Mộ Dung Thừa kéo cô vào trong vòng tay, đùa giỡn. Yên tâm, anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Anh lại thế rồi. Mộ Tử nhấc chân, chặn hàng ngực, ngăn cản anh tới gần. Điên à, sẽ bị người khác nhìn thấy đấy. Mộ Dung Thừa nhào mắt, rồi anh thấy một số thứ đáng yêu trong bóng quần rộng được lồng lên. Mộ Tử thấy ánh mắt anh thay đổi, lập tức hiểu ra, tức giận nhấc chân đạp vào mặt Mộ Dung Thừa, ngăn cản cái nhìn của anh. Đồ lưu manh, cô tức giận mắng. Ánh mắt vô tình lướt qua, thấy cách đó không xa là dáng vẻ ngần ngơ của Bạch Vy. Mộ Tử ngượng ngùng hạ chân xuống, vô cùng xấu hổ. Lẽ ra cô nên biết rằng đi đêm lắm có ngày gặp mà. Trong nhà nhiều người như vậy, Mộ Dung Thừa còn không biết bớt phóng túng, sớm hay muộn gì sẽ bị người khác phát hiện. Nghĩ về điều này, Mộ Tử không thể không tức giận mà lườm Mộ Dung Thừa một cái. May mắn thay, lưng Mộ Dung Thừa quay về phía Bạch Vy, thân thể đã chặn một phần tầm nhìn. Khi hai người làm ồn, Bạch Vy chắc là không thấy được nhiều đâu nhỉ. Dù nghĩ như vậy, Mộ Tử vẫn chột dạ. Nhìn thấy Bạch Vy gọi một tiếng gấp gáp, mẹ. Bạch Vy có vẻ cảm thấy xấu hổ hơn Mộ Tử. Bà bê một đĩa nhỏ đứng yên ở cửa, theo bản năng muốn nuôi về, nhưng lập tức cảm thấy nếu nuôi về sẽ chỉ làm trường hợp này thêm khó xử. Bạch Vy đành đi tới. Một đĩa nhỏ được đặt trên bàn, từng quả tròn đầy tím mọng, giống như những hạt trân châu màu tím, với những hạt pha lê trong suốt trên nó, mát lạnh, giảm bớt nhiệt mùa hè. Trong lòng cả hai anh em đang tối tăm, cũng chưa nói chuyện gì. Mộ Tử lật trang sách ra vừa đọc, khoanh chân trên ghế mây, cúi đầu không nói gì. Bạch Vy cảm thấy bà nên nói gì đó, nhưng há miệng thở dốc rồi lại thôi. Xấu hổ một lúc lâu, Bạch Vy nói, Dung Thừa, con ở đây một chút. Bạch Vy kéo Mộ Dung Thừa kêu trở về trong phòng. Mộ Tử nhìn theo bóng lưng của hai người rời đi, không thể bình tĩnh lại được nữa, đọc cuốn sách trên tay rất buồn bực. Mộ Tử nghĩ thầm, họ nói chuyện gì vậy? Mộ Dung Thừa liệu có nói đến chuyện của hai chúng ta? Bạch Vy sẽ cảm thấy như thế nào? Bà ấy có thể chấp nhận chuyện này không? Mộ Tử lấy một quả nhỏ trên đĩa và nhét nó vào miệng nhai, đầu óc cô rối tung cả lên. Bây giờ cô hơi hối hận. Trước đây Mộ Dung Thừa luôn nói rằng anh sẽ đưa cô đi khỏe với mẹ. Cô đã do sự và sợ hãi phải đối mặt với những rắc rối. Nếu bây giờ điều đó đến đột ngột thì không xong rồi. Mộ Tử nhìn tiểu dương lâu cách đó không xa, buồn phiền nghĩ mình nên nói gì với Bạch Vy. Lúc này Mộ Dung Thừa cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Anh suy nghĩ về vấn đề này thật bình tĩnh, nhưng mẹ anh nhát gan yếu ớt. Mộ Dung Thừa hy vọng có thể để bà ấy chấp nhận mối quan hệ của anh với Mộ Tử một cách nhẹ nhàng hơn. Ngôn ngữ là môn nghệ thuật, và anh ta cần suy nghĩ về lời nói của mình để Bạch Vy không quá kích động. Trên thực tế, người no nắng và tâm trí rối loạn nhất lúc này là Bạch Vy. Bạch Vy đã suy nghĩ rất nhiều lần và nói với Mộ Dung Thừa, em gái của con sắp có bài kiểm tra cuối kỳ, con đừng quá gây rối với con bé, làm ảnh hưởng đến việc học của nó. Những lời này không có trọng lượng, nhưng gián tiếp cho thấy thái độ của bà. Bà không muốn con trai mình quá thân mật với con gái. Từ từ không còn là một cô bé nữa, cô ấy 17 rồi, còn có đùa giỡn cũng phải chú ý chừng mực. Bạch Vy dịu dàng nói tiếp, nếu như bị người khác thấy, sinh ra hiểu lầm sẽ không tốt đâu. Mộ Dung Thừa bác bỏ, sinh ra hiểu lầm là như thế nào? Dung Thừa, Bạch Vy kinh hãi ngạc nhiên nhìn con trai, con ở bên ngoài như thế nào mẹ đều có thể mặc kệ, nhưng con không được làm hại Mộ Tử, con bé mới 17 tuổi thôi. Mộ Dung Thừa muốn phản bác, nhưng thấy Bạch Vy kinh hãi đến màu môi tái đi, anh không nỡ lòng. Trên đời này chỉ có hai người phụ nữ có thể làm cho anh mềm lòng, một là Bạch Vy, người ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng anh nên người, hai là Tô Tử, người anh yêu đến không thoát ra được. Mộ Dung Thừa nghĩ thầm rằng Bạch Vị luôn coi Mộ Tử là con gái ruột của mình, sẽ rất bình thường nếu bà nhất thời không thể chấp nhận điều đó. Nhưng sau một thời gian dài, Bạch Vị sẽ sớm chấp nhận được thôi. Lúc trước Mộ Tử cũng không chấp nhận anh đấy thôi. Mộ Dung Thừa vẫn giữ thái độ lạc quan. Cho dù khi anh rất tinh danh ở bên ngoài, nhưng nếu là liên quan đến gia đình, anh luôn sẵn sàng suy nghĩ tốt hơn. Mộ Dung Thừa vẫn cảm thấy rằng Bạch Vị chỉ là tạm thời kháng cự. Khi Mộ Tử vào nhà, hai mẹ con đã nói chuyện xong rồi. Mộ Dung Thừa ngồi ở phòng khách xem tivi và trông vẫn như vậy. Bạch Vị ở phòng bếp cằn nhằn, không thể biết bà đang cảm thấy như thế nào. Mộ Tử cũng núng túng hỏi, ôm cuốn sách một mình lên lầu trở về phòng. Cô ngồi trong phòng với tâm trạng rối bời một lúc. Chẳng bao lâu đã đến giờ ăn tối. Như thường lệ, trên bàn ăn, Mộ Dung Thừa gắp đồ ăn cho Mộ Tử, múc canh cho cô. Trước kia hành động này thường xuyên xảy ra, Bạch Vị chưa từng để ý, chỉ nghĩ anh em hòa thuận, bà thậm chí còn vui mừng. Bây giờ nhìn thấy Mộ Dung Thừa gắp rau cho Mộ Tử, Bạch Vị lại cảm thấy mí mắt nháy lên, sợ hãi vô cùng. Dung Thừa! Đôi đũa trong tay Bạch Vị hơi siết lại, khuôn mặt tươi cười có phần miễn cưỡng. Lần trước con có đưa một cô gái về nhà, sao gần đây không thấy con liên lạc nữa? Mộ Dung Thừa không thể nhớ ra được là ai. Mộ Tử thì thầm nhắc nhở anh, Hứa Thi Hàm. Mộ Dung Thừa giật mình nói với Bạch Vị, chia tay rồi. Như thế này, đàn ông mà phải để bạn gái nhắc về bạn gái cũ mới nhớ ra thì chính là đàn ông tốt. Bạch Vy nhìn đã biết là một đôi yêu nhau, ánh mắt phức tạp. Đối với bậc cha mẹ khác, có lẽ giờ phút này hắn đã nổi cơn nôi đình giận dữ. Nhưng Bạch Vy tính tình ôn nhu, nhát gan, không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Bà không thể ngồi yên mà nhìn con trai làm hại con gái mình. Bà cũng không thể vứt bỏ thể diện và đặt con gái mình vào tình huống xấu hổ. Bà nên làm gì bây giờ? Bạch Vy vô cùng băn khoăn. Người ta nói rằng có một khoảng cách giữa thế hệ cha mẹ và con cái. Nhưng cha mẹ nào không lớn lên từ một đứa trẻ chứ? Bạch Vy nhớ lại những ngày đi học. Giáo viên chủ nhiệm từng nói một câu rất sâu sắc. Giáo viên chủ nhiệm nói, đừng ngăn cản những đứa trẻ yêu sớm. Bởi vì nếu càng ngăn cản, chúng càng dâng trào nỗi buồn, chủ nghĩa lãng mạn, sẽ hy sinh bản thân để níu giữ tình yêu. Có thể cắt cổ tay tự sát, bỏ nhà đi trốn, thủ đoạn nhiều vô kể. Nhưng nếu buông thả, không cấm cản chúng, chờ khi hai người cãi nhau, gây ra mâu thuẫn, tự khắc chúng sẽ chia tay. Nghĩ vậy, nhìn con trai gắp rau cho con gái, Bạch Vy không nói gì. Tuy nhiên Mộ Tử cảm thấy có lỗi, cơm dù ngon cũng cảm thấy nhạt như nước ốc. Không biết sự tự tin của Mộ Dung Thừa đến đâu, bị phát hiện mà còn gắp rau cho cổ nữa. Nếu Mộ Dung Thừa lạc quan thì Mộ Tử cảm thấy bi quan. Cô không phải con gái ruột của Bạch Vị. Liệu Bạch Vị có nghi ngờ cô, có đổ lỗi cho cô, thậm chí ghét bỏ cô không? Mộ Tử rất coi trọng tình cảm mẹ con khó kiếm này. Cô cảm thấy trái tim nặng trĩu, không thể ăn ngon. Nhẹ nhàng đặt bát xuống và nói nhỏ, con ăn no rồi. Bạch Vị đang suy nghĩ làm thế nào để nhẹ nhàng ngăn cản tình cảm quá thân mật giữa hai anh em. Khi nghe giọng nói của Mộ Tử, bà hơi ngập ngừng và hỏi, có phải lúc chiều con ăn quá nhiều trái cây nên giờ không đói nữa? Mộ Tử gật đầu xem như thừa nhận. Bạch Vy nói, không sao, lát nữa mẹ ra nấu cho con ăn khuya. Ngày nào cũng ôn bài để chuẩn bị thi cuối kỳ nên phải chú ý bổ sung dinh dưỡng. Dường như sự quan tâm của Bạch Vy dành cho Mộ Tử không hề giảm bớt. Mộ Tử hoảng hốt trong lòng, có chút buồn bực trở về phòng. Bạch Vy đối xử tốt với cô như vậy mà cô lại đang lừa gạt Bạch Vy. Ban đêm, Mộ Tử không thể tập trung học bài. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Bạch Vy bưng một bát chè đậu đỏ, bước vào với nụ cười ôn nhu. Ăn một chút đi rồi học bài tiếp. Mộ Tử thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Cô thích ăn nhất chè đậu đỏ. Mộ Tử tươi cười nói, cảm ơn mẹ. Bạch Vy mỉm cười, đặt bát xuống, rồi rút một cuốn sách từ kệ sách của Mộ Tử và ngồi xem. Mộ Tử hơi ngạc nhiên. Bạch Vy cười nói, con cứ học đi, mẹ sẽ không gây ồn đâu. Mẹ muốn ngồi đây đọc sách một lát. Các bạn vừa nghe xong tập 47. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.